Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, 100 lần. Đó là thất tịch lễ tình nhân. Quý ức 5 giờ chiều đồng hồ. Chạy đến đang nằm úp sấp ở trên bàn ngủ Hạ Quý Thần trước mặt. Alo, nói cho ngươi sự kiện. Toàn bộ trường học, đại khái dám quấy rầy Hạ Quý Thần người ngủ. Cũng liền Quý ức rồi. Hạ Quý Thần có rất nghiêm trọng thức dậy khí. Nhưng hắn bị Quý ức đánh thức sau. Không có nửa điểm căm tức. Mở mịt mù ánh mắt. Hỏi, thế nào, ngươi buổi tối tới trường học phía sau trong rừng cây nhỏ một chuyến. Thật đơn giản. Một câu nói Hạ Quý Thần nhịp tim lọt hai nhịp, hắn mất khí lực thật là lớn, mới đứng vững tâm tình. Ô, một tiếng, Quý ức thấy hắn đáp ứng, xoay người đi, tóc thắt bím đuôi ngựa theo động tác của nàng, quăng ra một cái đẹp đẽ mà lại kiêu ngạo đường cong. Hạ Quý Thần tự học buổi tối không có lên, kéo mập mạp, cúp cua đi thương trường, mua một thân quần áo mới tinh thay. Còn chạy đi tiệm hớt tóc tiệm làm một cái tạo hình. Thật sớm chạy đi rừng cây nhỏ đợi. Thẳng đến 10 giờ. Rốt cuộc có người lững thững đến rồi. Cũng không phải Quý ức. Mà là bạn của nàng Thiên Ca. Cho nên, nàng buổi chiều là tới giúp Thiên Ca. Hẹn hắn đi rừng cây nhỏ ngươi biết. Người yêu nữ hài. Lại giúp ngươi kết hợp cùng nữ nhân khác hẹn hò loại cảm thụ đó có bao nhiêu khó khăn bị sao Quý ức. Làm chuyện gì? Hắn đều có thể nhịn, có thể duy chỉ có chuyện này, hắn lại không cách nào nhịn được, sắc mặt của hắn, tại chỗ liền bạc bẽo dọa người, hắn vẫy đều không có vẫy cố ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy Thiên Ca một cái. Trực tiếp đi, hắn tại rừng cây nhỏ bên ngoài, đụng phải chờ Quý ức, Quý ức nhìn hắn nhanh như vậy đi ra, còn hỏi một câu, ngươi làm sao nhanh như vậy rời đi, nàng không hỏi như vậy cũng còn khá. Hỏi một chút đem lửa giận của hắn tất cả đều điểm mà bắt đầu. Hắn không có trải qua suy nghĩ. Vọt thẳng đến Quý ức quăng câu. Người có bị bệnh không? Nói xong, hắn nhìn đều không có nhìn nhiều Quý ức. Trực tiếp nghênh ngang đi. Đó là hắn cùng nàng quen thuộc sau. Lần đầu tiên không có cùng tan học về nhà. Sau đó có thật lâu thời gian thật dài. Bất kể là tại Hạ gia gặp nàng. Vẫn là ở trong trường học bắt gặp nàng. Hắn đều không để ý tới Quý ức, nhưng hắn phân phó mập mạp vì nàng làm những chuyện kia. Vẫn như cũ làm, mua bữa ăn sáng, nấu nước nóng, quét vệ sinh, gần đen bản hắn cùng nàng chiến tranh lạnh. Một mực kéo dài đến đầu tháng 9, thiên hạ kia một trận mưa to, nàng không mang ô dù, tội nghiệp tránh ở trường học đối diện tiểu cửa hàng dưới mái hiên. Hắn cùng mập mạp một nhóm người. Mỗi một người đều chống giữ một cái ô dù. Theo trước mặt nàng trải qua. Hắn thật ra thì sớm đã nhìn thấy nàng. Nhưng hắn chính là làm bộ như không nhìn thấy. Cho đến mập mạp tiến tới bên cạnh hắn nói. Thần ca, chị dâu này. Hạ Quý Thần mặt lạnh. Nhìn thẳng về phía trước. Tiếp tục đi về phía trước. Có thể tầm mắt của hắn lại thỉnh thoảng hướng trên người nàng phiêu. Vào thu Bắc Kinh. Có mưa. Đặc biệt lạnh. Nàng mặc tay ngắn, không ngừng đánh run run, tim của hắn, tại nàng lạnh run trong, từng chút biến thành mềm nhũn. Hắn bỗng nhiên liền ngừng bước chân, xoay người, sải bước che dù đi tới trước mặt nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,